Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, chương 21. À, cái này, không hề nghi ngờ. Đây là một cái tương đương thích học tập ma vương. Càng thêm thú vị là, vị này ma vương danh tự. Bình thường mà nói, ma vương đều có thuộc về mình danh tự. Tỉ như Satan Jacob, Rimuru, lại hoặc là Diablo. Chính là về phần Lucifer loại hình, ma vương chẳng qua là người ta chức vị, hoặc là xưng hô mà thôi. Nhưng là vị này ma vương liền có ý tứ, tên của người ta liền gọi ma vương, xưng hào là Hồng Ngọc Chi Đồng. Không sai, cái này một vị chính là đến từ ma vương dũng giả thế giới ma vương. Thuận tiện nói một chút, cái này thế giới dũng giả liền gọi dũng giả, danh tự này cũng là không có người nào. Về phần cái cuối cùng Zenkai, cái này có chút già rồi. Emiya chỉ không riêng gì Zenkai tuổi tác, còn có nàng chỗ xuất thân tác phẩm. Hành trình U Linh giới tuyệt đối là một cái tương đương vương đạo, mà lại tương đương uy tín lâu năm tác phẩm. Nó cùng Long Châu, cùng Slam Dunk cao thủ là cùng một cái niên đại tác phẩm. Nó hoàn tất thời điểm, Tử Hỏa Hải đều không có bắt đầu đăng nhiều kỳ. Bởi vậy có thể thấy được bộ tác phẩm này đến cùng cỡ nào cổ lão. Không khách khí nói, nó đã từng là Emiya tuổi thơ, mà làm phẩm bên trong nam nhân vật chính Urameshi Yusuke kinh lịch. Đã từng nhìn Emiya nhiệt huyết sôi trào, mà Zenkai chính là Urameshi Yusuke sư phó. Group chat bởi vì mấy cái này người mới gia nhập, trở nên 10 phần náo nhiệt. Cái này mấy ngày một mực ầm ĩ không ngớt. Hôm nay cũng giống như thế. Emiya vừa vặn đăng lục group chat, liền phát hiện đám người này ngay tại tập thể thuyết phục Menzuhe. Mai Shiranui, Aomatsu tuyệt đối không phải một cái phù hợp ngươi đối tượng. Tên kia đối Yuzuriha Inori phảng phất mê muội đồng dạng. Tương lai nếu như ngươi cùng với nàng, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Sunet, điểm này ta đồng ý. Là một người từng trải, ta nhất định phải khuyên ngươi một chút, gả cho một cái ngươi thích, mà đối phương không thích ngươi người, tuyệt đối không phải một kiện chuyện hạnh phúc. Nakiri Erina, không sai, Aomatsu loại kia ra hỏa tuyệt đối không thích hợp ngươi. Tosaka Jin, tình cảm loại chuyện này, nếu như không phải song phương đều thích, mà là đơn phương diện nỗ lực, không cách nào kéo dài. Menzuhe, ta biết các ngươi là ta tốt, nhưng Su tuyệt đối không phải là các ngươi nói dạng này người. Mai Shiranui, ngươi thật đúng là một cái chết đầu óc a, Nasume Takashi. Ta cảm thấy tình cảm loại chuyện này, nhất định phải từ bản nhân làm ra lựa chọn. Đã Menzu tiểu thư thích Aomatsu, kia không bằng để Menzu tiểu thư mình làm ra quyết định như thế nào. Hirasuka Shizuka, không sai. Tình cảm loại chuyện này, chúng ta ngoại nhân không có nhúng tay tư cách, để bọn hắn thuận theo tự nhiên đi. Dù sao liền xem như thụ thương, thời gian cũng sẽ chữa trị hết thảy. Menzuhe, Medea, nếu như không muốn bị thương, ta nơi này có mị dược. Chỉ cần ngươi để Aomatsu uống xong, hắn liền sẽ điên cuồng thích ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Menzuhe, ta vẫn là muốn dựa vào chính mình cố gắng cảm động Su. Hirasuka Shizuka, vậy ngươi không đùa. Emiya, ta nói a, các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua thả hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc nhân câu nói này sao? Tsujumiya Haruhi, nhưng Menzuhe cùng Aomatsu hẳn không phải là tốt đẹp nhân duyên đi. Ayasuji Ayase, không sai, ta đồng ý điểm này. Emiya, không quan tâm có phải là, đó là bọn họ giữa hai cái sự tình. Chúng ta bọn này ngoại nhân không có nhúng tay tư cách. Thật giống như Hirasuka Shizuka làm đồng dạng, cho dù là thụ thương, thời gian cũng sẽ chữa trị hết thảy. Emiya, nói không chừng mấy trăm năm về sau, Menzuhe tại hồi đầu nhìn xem hiện tại, sẽ chỉ cảm thấy mình hiện tại lựa chọn sao mà buồn cười. Menzuhe, cái kia, ta hẳn là sống không được mấy trăm năm đi. Dù sao ta thế nhưng là một cái người thường. Hirasuka Shizuka, Bầy trong có trường sinh bất lão thuốc, phản lão hoàn đồng thuốc. Sống trên mấy trăm năm không nên quá nhẹ nhõm. Men du he, nhưng ta chỉ muốn cùng su cùng một chỗ già đi. Loki, cái này thật đúng là một cái phổ thông nguyện vọng đâu. Phi thường thích hợp ngươi dạng này người thường. Men du he, tạ ơn. Loki, đáng tiếc. Aoma su chỉ muốn cùng Yuzuriha Inori cùng một chỗ già đi. Men du he, Kei Nagai. Men du he sự tình trước để một bên. Đại gia mau cứu ta a, Mai Shiranui. Cái gì gọi là men du he sự tình trước để một bên? Người gia hỏa này thật đúng là không làm cho người thích a. Tại Ajin bộ này anime bên trong, nam nhân vật chính Kei Nagai người thiết tiệt không lấy vui. Hắn là cao trí thông minh, thuần lý tính tư tưởng ích kỷ người. Từng vì tự thân danh dự không chút do dự đoạn tuyệt cùng hảo hữu biển đấu quan hệ. Đối bên người hết thảy đều khai thác lý tính thái độ. Thậm chí đem những người khác làm con rơi gia nhập tác chiến phương châm bên trong. Đối với cùng mình người không liên quan, có thể nói là lãnh huyết vô tình. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Điểm này, cùng nhiệt huyết mạn nhân vật chính hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Kei Nagai đối với mình có ân người sẽ xem tình huống cho hồi báo. Từ một điểm này xem ra, Kei Nagai cũng không phải là một cái không có thuốc chữa người. Cho nên đối với hắn xin giúp đỡ, bầy trong người vẫn là có chỗ đáp lại. Kiron, để ta đi, dù sao ta gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi đi một chuyến. Mà lại ta cũng muốn nhìn một chút Ajin bất tử tính đến cùng là cái gì. Cú Chu La In, cùng nó nói là không chết, không bằng nói là phục sinh đi. Dù sao kịch bản bên trong Ajin chết mất thật nhiều lần, nhưng cũng không lâu lắm liền đầy máu sống lại. Loại chuyện này thật sự là tuyệt không ma pháp. Ma vương, đa nguyên thế giới thật đúng là không thiếu cái lạ a. Liền xem như ma vương, bị giết chết về sau cũng sẽ chết, không có khả năng phục sinh. Loki, thần linh ngược lại là có được phục sinh lực lượng, nhưng cũng giới hạn tại mấy vị thần linh mà thôi. Mai Shiranui, được rồi, không nói Kei Nagai sự tình. Gia hỏa này xuất hiện mấy lần, cũng chỉ sẽ phá hư bầy trong bầu không khí mà thôi. Nói một chút ma vương người đi, thế nào, gặp dũng giả sao? Ma vương, không có. Loki, nói như vậy, dũng giả còn không có vọt tới trước mặt của ngươi. Ma vương, đúng là dạng này, bất quá ta nghe nói dũng giả đã liên hợp nữ kỵ sĩ, nữ ma pháp sư, hướng phía ta bên này xuất phát. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ đến trước mặt của ta đi. Sunet, mệnh trung chú định khác một nửa sắp đến trước mặt của ngươi. Ngươi cảm tưởng như thế nào? Ma vương, mệnh trung chú định khác một nửa. Không, nếu như tại gia nhập group chat trước đó, ta đúng là nghĩ như vậy. Nếu như đem dũng giả cầm tới tay lời nói, kết hợp ma vương cùng dũng giả lực lượng, nhất định có thể để cái này thế giới càng thêm mỹ hảo. Tosaka Jin, nghe ngươi hiện tại ngữ khí, tựa hồ đã không nghĩ như vậy. Ma vương, không sai, có group chat chư vị, chỉ là một cái dũng giả đã không thỏa mãn được ta. Ta tin tưởng nếu có chư vị hỗ trợ, kế hoạch của ta nhất định có thể càng thêm hoàn thiện. Tsujumiya Haruhi, nhưng ngươi không phải thích dũng giả sao? Ma vương, ta ngay cả dũng giả đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể thích dũng giả a, Nakiri Erina. Nhưng kịch bản bên trong ngươi rất thích dũng giả a, ma vương. Ta cũng nhìn qua ma vương dũng giả kịch bản, đại khái là ta cùng dũng giả sớm chiều ở chung về sau mới thích dũng giả đi. Nhưng cũng tiếc chính là hiện tại ta đã không còn cần dũng giả. Mai Shiranui, a, cái này chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.